Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 265. Chương 265: Rút rễ thuốc lá thơm rừng rừng tổn hại. Vô tình phát cái gì? Đồ nướng, gà nướng, thịt vịt nướng, nói như vậy, cùng mấy người bằng hữu uống chút. Những thứ này đều thuộc về món ngon hệ liệt. Đem Sở Phàm nhìn nước bọt cuồng nuốt. Hơn nửa đêm phóng độc người, bình thường đều sẽ bị người mắng 100 lần. Mới đầu Sở Phàm tưởng rằng Vô Tình tiểu tỷ tỷ ác thú vị. Dù sao ban ngày nhảy mũi làm nàng một chút ba, nay lại trình báo tương đương phục chính mình đâu. Cho nên hắn cũng không chút để ý, coi như là Vô Tình tiểu tỷ tỷ lòng dạ hẹp hòi. Thế nhưng là, lại là một cái tin nhắn ngắn phát đi qua. Có hết hay không a? Sở Phàm vừa mới cắt trở lại video, gặp Vô Tình phát đến tin tức lập tức nhíu mày. Sao? Lần này là một đầu giọng nói. Nhìn một chút, Sở Phàm phát hiện không phải hình ảnh. Thế là hắn ấn mở giọng nói. Có đói bụng không a? Có phải hay không rất muốn ăn a? Ta, giọng nói không nghe xong. Chủ yếu là Sở Phàm muốn đánh người. Ta mẹ nó, người mẹ nó hỏi ta có đói bụng không? Hỏi ta có muốn hay không ăn? Nói nhảm, hơn nửa đêm ngươi cho ta phát nhiều như vậy mỹ thực. Thử hỏi ai có thể không đói bụng? Ai có thể không muốn ăn? Ta mẹ nó cũng không phải được bệnh kén ăn chứng bệnh nhân. Làm sao có thể không đói bụng? Nói đi, ngươi còn muốn báo thù ta bao lâu? Sở Phàm tương đương bất đắc dĩ phát một cái tin tức đi qua. Gặp qua cũng thu qua nhiều nữ sinh như vậy, Vô Tình loại này nữ sinh thật đúng là lần đầu tiên gặp. Mang thù vẫn là cái tiểu tài mê, thật có thể coi là cái cực phẩm. Nhưng mà, Sở Phàm hồi phục đem Vô Tình cả mộng. Cái gì? Ngươi hỏi ta muốn làm cái gì? Vậy ngươi a, tiểu ca ca ngươi vậy mà nhìn không ra. Vô Tình ngồi ở trong xe, một mặt im lặng nhìn điện thoại di động WeChat, sau đó đè xuống nói chuyện khóa, nói, ta chính là muốn hỏi ngươi có ăn hay không bữa ăn khuya. Ta mời ngươi, trong giọng nói mang đành chịu, cũng mang theo oán khí, vì cái gì vậy bất động? Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết sắt thép thẳng nam. Bản tiểu thư thật vất vả chủ động vẩy một lần tiểu ca ca. Vì cái gì đi lên liền gặp được cái sắt thép thẳng nam? Xã hội này đối ta quá không hiếu hảo a. Trời à, vì cái gì phải đối với ta như vậy? Vô Tình tiểu tỷ tỷ trong lòng chua chua, lập tức có loại xung động muốn khóc. Cùng lúc đó, ký túc xá, cái gì? Mời ta ăn bữa khuya. Ta sẽ tin tưởng ngươi cái này tham tiền. Thật có lỗi, ta không tin. Sở Phàm đang muốn hồi phục tin tức thời điểm, đột nhiên nghĩ đến đầu thứ nhất giọng nói, chính mình tựa hồ còn không nghe xong. Được rồi, trước hết nghe xong Vô Tình nói cái gì đi. Có đói bụng không a? Có phải hay không rất muốn ăn a? Ta cũng có chút đói bụng, bằng không chúng ta ra ăn bữa ăn khuya. Ta mời khách nha. Ếch, nghe xong giọng nói Sở Phàm có chút giới. Cái này đúng là chính mình không nghe xong, còn tưởng rằng Vô Tình là tại trả thù chính mình. Ân, đó là cái hiểu lầm. Nhưng hiểu lầm mà, nói ra, nói rõ, nói thấu triệt, hiểu lầm kia chẳng phải giải khai nha. Nói như vậy không có tâm bệnh a. Thế là, Sở Phàm quyết định cho Vô Tình một cái cơ hội, mời chính mình ăn bữa khuya cơ hội. Hắn phát ba chữ: Ngươi ở đâu? Một bên khác, Vô Tình ngồi ở trong xe, thỉnh thoảng nhìn hai mắt điện thoại, chờ đợi thời khắc là rất lo lắng. Điểm này Vô Tình thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bởi vì nàng bây giờ đang ở các loại Sở Phàm tin tức. Tiểu ca ca, ngươi ngược lại là về cái tin a? Vô Tình miết miệng nói. Vô Tình chiếu chiếu tấm gương biểu thị. Ta lớn lên cũng không xấu a, truy nam nhân của ta cũng có thể từ ta cửa tiệm xếp tới bên đường a. nhưng Sở Phàm chậm chạp không hồi âm hơi thở. Có như vậy một nháy mắt, để Vu Tình tiểu tỷ tỷ cũng hoài nghi chính mình nhan trị. Leng keng, WeChat rốt cục vang lên. Ngươi ở đâu? Nhìn xem giải rác ba chữ, Vu Tình lại không có chút nào khó chịu, ngược lại là cao hứng bừng bừng trả lời. Tại ngươi cửa trường học a? Trong túc xá. Cái gì? Ở cửa trường học? Ta mẹ nó lúc nào nói qua ta ở đâu? Sao? Còn giống như thật nói qua. Sở Phàm vỗ trán một cái. Bất quá cái này hơn nửa đêm, ngươi chạy cửa trường học tìm ta ăn bữa khuya. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không đang cấp ta cái gì ám chỉ? Biểu thị ngươi đêm nay có thể không trở về nhà, hay là nói có thể muộn một chút về nhà? Tình huống này có chút không đối sức lực a. Mặc dù đánh hát gì, nhưng không phải tất cả đều lau sạch sao? Liền ngay cả xoa hát gì giấy đều bị Sở Phàm chứa trong túi quần mang đi, sợ sẽ lưu lại cái gì khí vị. Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Phàm cuối cùng được đến một cái kết luận, cái kia chính là chính mình xuất khí, đem Vu Tình tiểu tỷ tỷ cho mê hoặc. Ai, đẹp trai chẳng lẽ cũng là một loại sai? Vậy ta tình nguyện, khục, không nói không nói, câu này đại trang bức cũng đại lâu. Nói ra luôn cảm thấy thổ lý thổ khí. Từ trên giường xuống tới, tùy hiện chụp vào bộ y phục, Sở Phàm liền rón rén đi ra ngoài. Ngoài trường học, một cỗ màu đen Passat bên trong, Sở Phàm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trong lòng ngược lại là có chút hứa hiếu kỳ. Một nữ nhân, hơn nữa còn là hơn 20 tuổi nữ nhân, ngươi mở màu đen Passat, cái này không hài hòa, cảm giác có chút nặng a. Đây cũng không phải là người khác tặng, mà là Vu Tình chính mình kiếm tiền mua. Có phải hay không cảm thấy ta cùng xe này không đáp? Vu Tình cười hỏi. Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, xe này thích hợp hơn 30 tuổi nam nhân mở. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy như vậy. Vu Tình nhẹ gật đầu. Ngay tại Sở Phàm nghi ngờ thời điểm, nàng lại nói, chủ yếu là tiện nghi, xe này là người khác thế chấp, bất quá có thể sang tên cho ta, mới 100.000 khối tiền. Tiện nghi a, đây chính là 16 năm xe nha. Sở Phàm ngoạc kép, thật sao? Náo loạn nửa ngày là bởi vì tiện nghi a. Đi, rất tốt, cũng rất phù hợp người Vu Tình ái tài tính cách, quả thực là tuyệt phối. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời khách. Vu Tình tiểu tỷ tỷ hào khí nói. Sở Phàm bản muốn tùy tiện, nhưng hắn thật sợ hãi Vu Tình tùy tiện tìm mì xào bầy, liền đem chính mình cho đuổi. Thế là hắn nói ra, kia cái gì, ăn chút đồ nướng đi. Điểm hai cái lớn thận cái gì? Vu Tình khẽ giật mình, sau đó nói, trời lạnh như vậy ăn cái gì đồ nướng? Mát bao nhanh a, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Nơi tốt, đi, đeo lên dây an toàn hai người liền xuất phát. Nơi nào đó, Sở Phàm ăn tặc hương. Cái này thời tiết uống vào canh thịt dê, liền bánh nướng cùng một chỗ ăn. Quả thực là nhân gian mỹ vị. Mặc dù Sở Phàm xác thực không có cảm giác đến lạnh, nhưng muốn là bầu không khí mà. Có lẽ là nhìn Sở Phàm ăn quá thơm, gây Vu Tình đều ăn hai bát. Lão bản, lại đến hai bát. Sở Phàm hô một cuống họng, lão bản đều nhanh choáng váng. Năm này mau ăn 20 chén, bánh nướng cũng ăn 30 mấy cái, làm sao còn muốn ăn? Lại lần nữa ăn hai bát về sau, Sở Phàm mới lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Vu Tình đi thanh toán, kết quả rất muốn khóc. Một bát canh thịt dê 12 khối tiền, một cái bánh nướng 2 khối 5, nhìn như vậy đến thật không quý, nhưng Sở Phàm quá tham ăn, một bữa cơm xuống tới hơn mấy trăm, nhưng làm Vu Tình tiểu tỷ tỷ cho đau lòng hỏng, móc ra thuốc lá đốt một điếu. Sở Phàm ra hiệu Vu Tình, ý là ngươi rút không rút. Vu Tình liếc nhìn, thấy là thuốc lá thơm, nhận lấy liền đốt lên. Khụ khụ khụ, Vu Tình đột nhiên ho kịch liệt. Ngươi sẽ không rút a? Kia ngàn vạn chớ học, đối thân thể không được. Sở Phàm im lặng mà hỏi, mà Vu Tình bên cạnh ho khan bên cạnh nói ra, thuốc lá thơm, mấy khối tiền một cây đâu? Rút một cây rừng rừng tổn hại thế nào? Sở Phàm, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?